Tổng tài sủng vợ điên cuồng. Chương 340. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 340. Tôi sẽ dùng sự quyến rũ của mình chinh phục cô ta. Tô Phương Dung vừa định rời đi, người đó lại ngăn cô lại. Thưa cô, thực xin lỗi, tôi có chuyện phiền cô. Có chuyện gì vậy? Tôi đang tìm địa chỉ này. Nó có gần đây không? Ồ, nhân tiện, tôi vừa trở về Thanh Hoa và nó đã thay đổi rất nhiều. Tôi khó có thể nhận ra nó nữa. Tô Phương Dung nhận lấy địa chỉ. Nhướng mày, nơi này sao? Cô biết không? Anh ta nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt đầy mong đợi. Có, cô cười. Thật trùng hợp khi bạn tôi cũng sống trong chung cư đó. Tiếp theo, Tô Phương Dung chỉ đường cho anh ta. Cảm ơn cô rất nhiều. Anh ta mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt. Sau đó đi theo hướng Tô Phương Dung chỉ. Cùng Tô Phương Dung bước vào nhà hàng. Vân Mộc Đoá liên tục xin lỗi cô. Nói rằng cô ấy đang có tâm trạng không tốt vì áp lực. Và cô ấy vô tình nói ra. Đó không phải là ý của cô ấy. Tô Phương Dung nói. Mình hiểu được tâm trạng của cậu, cho nên mình không để bụng đâu. Tốt quá, tốt quá. Trước khi đến, mình thực sự rất lo lắng. Vân Mộc Đoá cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, cả hai cùng thoải mái vừa trò chuyện vừa ăn uống. Bất chấp bầu không khí hòa hợp, Vân Mộc Đoá vẫn mơ hồ cảm nhận được những thay đổi nhỏ giữa hai người. Cô quá đề phòng. Tô Phương Dung học cách che giấu. Hầu như chủ yếu cô chỉ lắng nghe. Phát hiện này khiến trái tim Vân Mộc Đoá trầm xuống. Lúc này không lý do gì có thể ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Nhưng lúc này cô ấy không thể vội vàng. Mọi thứ phải theo kế hoạch. Sau khi hai người chia tay, Tô Phương Dung đi đến công ty. Vân Mộc Đoá liền trực tiếp về nhà. Vừa bước vào đã thấy một người đàn ông ngồi trên sofa. Một tay cầm rượu đỏ. Thoải mái co vắt chéo chân. Đang xem tin tức trên TV. Vân Mộc Đoá cau mày kinh tởm. Nhưng không thể khiêu khích hắn ta bằng bất cứ cách nào. Điều đó sẽ không có lợi cho cô ấy. Cô ấy bước đến và nói nhỏ. Anh đã nhìn thấy cô ấy chưa? Ngô Hiển Vinh nhấp một ngụm rượu đỏ. Khóe miệng nở nụ cười xấu xa. Nếu tôi biết bạn thân của cô rất ngay thẳng, lẽ ra tôi phải làm chuyện đó từ lâu rồi. Làm gì mà đến lượt tên Tần Lệ Phong kia chứ? Vân Mộc Đoá nén lửa giận trong lòng. Ngồi ở bên kia, thản nhiên nói. Hiện tại phát hiện cũng không muộn. Cho rằng cô ấy đang ghen. Ngô Hiển Vinh nói với vẻ tự hào. Khi tôi hạ gục được cô ta, thì cô vẫn là vợ cả của tôi. Vì vậy, để cho chồng cô ra ngoài cũng là hành động đúng đắn thôi. Chuyện này có nắm chắc không? Tôi khuyên anh đừng quá tự tin. Tô Phương Dung không phải là loại phụ nữ chỉ vài câu nói là có thể lừa gạt đâu. Không đợi cô ấy nói tiếp, Ngô Hiển Vinh đã nóng nảy. Cô không hiểu loại chuyện này. Đừng nhìn cô ấy bây giờ có hôn nhân tốt đẹp. Cho rằng đàn ông khác đều không tốt. Chờ cô ta chứng kiến sự lợi hại của tôi, thì cô ta sẽ không bao giờ muốn xa tôi nữa. Khi đó cô đừng quá ghen tị nha. Ha ha ha. Hắn ta càng cười nhạo một cách thô tục. Vân Mộc Đoá thậm chí còn coi thường hắn ta. Nếu không phải mục tiêu của hắn ta giống mình, cô ấy thật sự hy vọng Tô Phương Dung có thể làm phá nát sự tự tin của hắn ta. Để hắn ta đối mặt với hiện thực mà biết mình là người như thế nào. Ngô Hiển Vinh quá tự tin. Cô ấy không thể mất lý trí. Vì vậy, cô ấy đã cảnh cáo. Cô ấy không giống như trước đây. Có thể quản lý một công ty lớn. Không thể không có bản lĩnh được. Đừng lo lắng. Ngô Hiển Vinh tự tin. Sau lần chạm trán đầu tiên, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát vững chắc của tôi. Cho dù cô ta có bản lĩnh đến đâu, cô ta cũng sẽ phải yêu tôi. Vân Mộc Đoá nhìn hắn ta và chỉ có thể hy vọng rằng hắn ta lợi hại như lời nói. Tần Lệ Phong ngồi vào trong xe. Trần Chính Cường thỉnh thoảng nhìn anh trong gương. Ông chủ, anh có chắc muốn gặp người đó không? Anh thốt lên một tiếng. Và tiếp tục đọc hồ sơ. Như thể là gặp mặt với một đối tác bình thường. Trần Chính Cường nuốt nước bọt nói. Tôi phải nhắc nhở anh rằng ở trước mặt ông quan, cho dù có lợi hại như thế nào thì trước mặt ông ta cũng phải ngoan như một con mèo con. Hơn nữa, ông quan chính là cả chính quyền và xã hội đen đều có tay chân. Người nào xúc phạm đến ông ta nhất định sẽ khiến người kia tan cửa nát nhà. Tần Lệ Phong nghe xong miêu tả của anh ta, không khỏi cong môi lên một cái, ngẩng đầu nhìn anh ta. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Bảo Lộc làm việc với ông ta. Trần Chính Cường thở dài, không khỏi nói, chỉ vì một tổng giám đốc Tiêu, có đáng không? Nghĩ rằng sẽ không nhận được câu trả lời của mình, Tần Lệ Phong vài giây sau mới đáp lại, nếu là anh em thì cũng đáng. Bất kể đúng sai, sự thật họ là anh em đều không thể thay đổi. Trần Chính Cường rất hiểu tính khí của ông chủ, có thuyết phục lại cũng vô ích, về sau chỉ có thể bày ra mánh khóe mà thôi. Chẳng mấy chốc, xe dừng trước một quán trà cổ. Tần Lệ Phong liếc mắt thăm dò. Nơi này sao? Đúng vậy, đây là quán trà yêu thích của ông quan. Mọi chuyện lớn nhỏ sẽ giải quyết ở đây. Tần Lệ Phong cũng không rõ ràng. Đẩy cửa xuống xe, vào thôi. Trần Chính Cường cảnh giác nhìn xung quanh phía sau. Đôi mắt còn to hơn cả chuông đồng. Thật ra, vừa rồi anh ta có câu chưa nói. Bất kể là giết người hay đập phá hiện trường, hay đánh nhau quy mô lớn, tất cả đều là mệnh lệnh của ông quan ở trong này. Trông nó giống như một quán trà bình thường. Nhưng Tần Lệ Phong khi đến gần mới phát hiện ra, nó đã bị bao vây bởi 3 tầng trong và 3 tầng ngoài. Ai dám làm loạn lung tung ở đây thì phải vác xác ra ngoài. Tuy nhiên, đó mới là điều người khác nên lo lắng chứ không phải anh. Ông quan là người như thế nào? Anh đã nghe Tiêu Bảo Lộc nhắc đến vài lần trước đây. Và anh cũng có chút khâm phục, vì đã đồng ý gặp Tần Lệ Phong, nên lúc này mà làm ra hành động gì ở đây. Điều này thực sự không phù hợp với thân phận của ông ta. Ngoài ra, Tần Lệ Phong bề ngoài là một thương nhân, nhưng anh không phải là người ăn chay. Những năm này, không có năng lực, làm sao có thể dễ dàng xông pha ra ngoài như vậy? Anh đến tầng 2, và đã có những người đàn ông mặc bộ đồ đường trang màu đen đang đợi ở đó. Anh Tần làm ơn lại đây. Cảm ơn anh, Tần Lệ Phong đi theo người đó. Còn có Trần Chính Cường ở phía sau. Lần đầu tiên tiếp xúc với băng nhóm, anh ta cảm thấy có chút chột dạ khi làm chuyện xấu. Khi đến phòng riêng, người đàn ông gõ cửa 3 lần một cách kính cẩn. Ông quan, đây là anh Tần. Tần Lệ Phong bước tới không chút do dự. Ông quan, ngưỡng mộ thanh danh của ngài đã lâu. Ha ha, cậu Tần, vào ngồi đi. Ông quan ngồi một mình trong phòng. Mái tóc bạc phơ, khuôn mặt rạng rỡ, lúc nào cũng cười nhìn Tần Lệ Phong. Cảm ơn. Sau khi Tần Lệ Phong ngồi vào chỗ, ông quan đưa cho anh một tách trà và ra hiệu cho anh nếm thử. Tần Lệ Phong cẩn thận nếm thử, cuối cùng giơ ngón tay cái lên. Đại hồng bao, tinh phẩm. Nụ cười trên mặt ông quan hơi biến mất. Lời nói vẫn là bất cẩn. Lời nói của cậu Tần chẳng phải có chút coi thường chúng tôi lẫn cả anh em của cậu rồi sao? Ông quan vẫn hiểu lầm. Tôi không coi thường. Nhưng tôi biết rõ là hai anh em chúng tôi không phải kiểu người hung ác. Vì vậy, tôi tình nguyện chọn muộn phương thức khác để cùng hợp tác ông quan. Chính xác mà nói có lẽ đây là trao đổi. Nghe anh nói như vậy, ông quan hứng thú đi tới. Ồ, trao đổi kiểu gì? Tôi sẽ tiếp quản những gì Tiêu Bảo Lộc đang làm. Nhưng chỉ lần này thôi. Sau này, Tiêu Bảo Lộc sẽ được tự do. Ông quan bật cười. Cậu cho rằng vì cái gì tôi sẽ nghe lời cậu đây? Chỉ về phương diện làm ăn. Không ai trong số các người có thể thắng được tôi. Đây là sự thật. Bọn họ cùng lắm là ra đường đùa giỡn, ra vẻ hung dữ. Nhưng về chuyện kinh doanh, Tần Lệ Phong chắc chắn là chuyên gia. Quan trọng là, không ai có thể thay thế được. Nhìn thấy anh lạnh lùng, ông quan đột nhiên bật cười. Hơn nữa cũng không nhịn được cười mà cười to. Sảng khoái, thật sự rất sảng khoái. Ông ta nhìn về phía Tần Lệ Phong. Tôi còn tưởng rằng em trai cậu là người thông minh. Nhưng không ngờ rằng người anh trai là cậu mới là người trên cơ. Ông quan nói quá rồi. Tôi cũng chỉ làm điều nên làm thôi. Ông quan nói thẳng. Hừ, được rồi. Tôi có thể lăn lộn đến ngày hôm nay. Chủ yếu là vì danh dự. Nếu đã hứa với cậu, cậu yên tâm từ nay về sau tôi sẽ không liên hệ với em cậu nữa. Tất nhiên, cậu cũng phải giữ lời hứa của mình. Nhưng mà, tôi có một yêu cầu. Chậm rãi, ông ta duỗi ra ba ngón tay. Tiền, mặc kệ tiền sạch hay tiền bẩn, tôi đều đưa cho cậu đầu tư. Trong một năm, tôi phải nhận về gấp ba. Tần Lệ Phong yên lặng nhìn ông ta. Sau đó đứng lên, thành giao. Sau khi ra khỏi cửa, Trần Chính Cường vội vàng đi theo. Muốn nói lại thôi, anh ta nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Lo lắng nói cho đến khi lên xe. Ông chủ, lần này mạo hiểm quá. Lần này sau khi ông quan nếm được lợi ích thì làm sao có thể dừng lại được. Trong tương lai, có lẽ JL sẽ trở thành một nơi chuyên rửa tiền mất. Tần Lệ Phong rất bình tĩnh. Sau khi dặn dò lái xe, hồi lâu mới lên tiếng. Nếu như có thể để ông ta buông tha cho Tiêu Bảo Lộc. Cái này đáng giá, nhưng tăng gấp 3 lần. Cái này khó quá, khó không có nghĩa là không làm được. Tần Lệ Phong nói, nếu ông ta muốn gấp 3, tôi liền để cho ông ta gấp 4 lần. Tiếp theo thì ông ta không còn cách nào khác ngoài tin tưởng tôi. Trần Chính Cường ngưng trọng, chớp chớp đôi mắt, như là đang suy nghĩ gì đó. Cách chương.